Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, là ta sai rồi. Thập sát đảo phương Nam, một khối cách xa mười mấy dặm nơi trên hoang đảo, trùng hợp vô cùng, tòa này đảo chính là Long Cẩm Y ba người, phân công nhau giết Tương Không Thiện ba người, lại cùng Tư Không Bá đồng thời. Đại chiến Du Thiên Sơn địa phương, bốn người trong trận chiến này đánh ra danh tiếng hăng hái, nhưng ngày hôm nay có lẽ nơi này sắp trở thành một chỗ bi thương nơi. Lệnh Hồ Tiến Tửu ác chiến Đường Kỳ, bây giờ Lệnh Hồ Tiến Tửu dĩ nhiên cũng đã là kiếm đạo nhập cốt cảnh giới, trên người ánh vàng tỏa ra, khung xương thấu hiện, tiến bộ cũng xem là tốt. Một cái thổ trường kiếm màu vàng khuấy lên càn khôn, trong thiên địa nguyên khí phảng phất đều bị cuốn lấy lên bình thường, hình thành một luồng màu sắc sặc sỡ phong long dạng tồn tại. Cái kia phong long bên trong lại có ánh kiếm phun ra nuốt vào, hình thành mắt rồng, sừng rồng, vảy rồng, tiếng rồng gầm xông thẳng lên trời. Cái kia phong long thần thái lại là túy túy điên điên, phảng phất uống nhiều rồi một đầu túy long đồng dạng, hành động khó lường, toàn không nửa điểm có thể theo chi tích. Lệnh Hồ Tiến Tửu đứng ở túy đầu rồng trên, một tay cầm kiếm, rung động kiếm quyết, khởi động dưới thân túy long, phun ra nuốt vào xuất kiếm mang, đánh về Đường Kỳ, triển khai vẫn cứ là sở trường nhất túy long kiếm quyết. Không chỉ là như vậy, cái tay còn lại còn ở bên hông liền mò thả ra từng kiện pháp bảo, không chút nào keo kiệt pháp lực cùng nguyên thần lực lượng. Chủy thủ, bảo châu, ngọc thước, Lệnh Hồ Tiến Tửu liên tiếp móc mười mấy kiện theo pháp bảo thượng phẩm đào đến trung phẩm pháp bảo, phảng phất đem toàn thân gia sản toàn móc ra, cũng đem một thân pháp lực cùng nguyên thần lực lượng thôi thúc đến cực hạn, nhất định phải vào hôm nay cùng Đường Kỳ đánh nhau chết sống. Uống Lệnh Hồ Tiến Tửu tiếng phẫn nộ rít gào, ánh mắt tất cả đều là cừu hận cùng quyết tuyệt vẻ. Nếu không có là nguyên thần còn không thành nhân hình, chỉ sợ đã triển khai tự bảo. Vùng trời hải đảo, pháp bảo bay lượn, tiếng ong ong không ngừng. Lệnh Hồ Tiến Tửu lấy mạng đổi mạng, không để lại đường lui. Đường Kỳ nhưng là xem cười lạnh, nếu như lấy mạng đổi mạng liền có thể giết hắn, hắn sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần. Xoạt xoạt xoạt, tay ở bên hông bay mò, từng cái vàng chói lọi phù lục liền đập ra ngoài. Đường Kỳ phù lục trình độ tựa hồ vẫn chưa có cái gì rõ ràng tiến bộ, sử dụng vẫn là trọng lực phù, cát chảy phù, báo táp phù loại này phụ trợ phù lục, nhưng dùng tới đối phó Lệnh Hồ Tiến Tửu loại tầng thứ này tu sĩ đã thừa sức, đặc biệt là người này đối với phù lục hiệu dụng lẫn nhau trồng chất càng là xảo diệu cực điểm. Một cái màu xanh ngọc thước dạng pháp bảo chưa bắn trúng Đường Kỳ, trước tiên bị trọng lực phù giảm tốc độ, cát chảy phù theo sát phía sau muốn nổ tung lên sau, cát vàng bỗng dưng mà sinh, đem màu xanh ngọc thước cuốn lấy, báo táp phù lại nổ. Lệnh nguyên bản chảy xuôi không tính quá nhanh cát vàng lăn nhào lộn dựng lên đến, ba phù hiệu quả trồng chất, uy lực tăng lên gấp bội. Cái này màu xanh ngọc thước pháp bảo liền như vậy bị ung dung nhốt lại. Đường Kỳ một bên né tránh, một bên phù lục liền đập. Những pháp bảo khác cũng từng kiện bị hắn như vậy nhốt lại, mà người này quỷ dị phập phù thân pháp càng làm cho Lệnh Hồ Tiến Tửu kiếm kiếm thất bại. Phù lục ta cũng có. Lệnh Hồ Tiến Tửu pháp lực nguyên thần đang nhanh chóng tiêu hao, xem trong mắt sốt sắng, nộ quát một tiếng, cũng là một cái phù lục đập phá đi ra. Ha ha ha, Đường Kỳ cười to một tiếng, nói rằng bình sinh chính là ngươi dạy dỗ đến chứ. Bất luận là kiếm quyết của ngươi vẫn là phù lục, ta đều theo bình sinh nơi đó từng trải qua. Ta đã đem ngươi nhìn thấu. Ầm ầm ầm, vùng trời hải đảo nổ nở hoa, đủ mọi màu sắc ánh sáng tránh loạn. Ngươi phế vật như vậy, ta căn bản không có xem ở trong mắt. Đường Kỳ đầy mắt vẻ khinh thường nói rằng, ba người bọn hắn ra hỏa, ở thời gian cực ngắn bên trong, giết tương không thiện ba người. Hiện tại đến phiên ta bộc lộ tài năng. Dứt tiếng, Đường Kỳ tay ở bên hông phất một cái, lại lấy ra một món đồ đến. Vật ấy dĩ nhiên là một tôn có chút rách rách dưới hình người đồ vật. Nhìn kỹ lại, ở đâu là người, rõ ràng là một tôn đầu mọc hai sừng, thân thể khôi ngô, da rẻ đỏ đậm hỏa diễm thiên ma, dáng vẻ lại là có chút già nua, mái đầu bạc trắng. Hơn nữa con này thiên ma thân thể trên đã không có một tia hơi thở sự sống truyền đến, dường như một tôn thi thể. Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ là Lệnh Hồ Tiến Tửu, chính là những kia xa xa quan chiến các tu sĩ cũng không làm rõ được. Siêu siêu, Đường Kỳ đã một tay giơ lên thật cao đầu kia thiên ma, một tay ở trên người hắn, ngón tay bay điểm lên. Tang, đột nhiên chỉ thấy đầu kia thiên ma thi thể dĩ nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, bất quá hắn hai con mắt bên trong tản mát ra cũng không phải sống sót sinh linh thần thái, mà là âm lãnh như chết đã chết người tia sáng. Hống mở mắt sau, càng là há mồm rít gào lên, khởi xướng đấu tranh với thiên nhiên bình thường gào thét tiếng. Đi! Đường Kỳ quát to một tiếng, cái kia hỏa diễm thiên ma thi thể bắn ra, đơn giản một quyền, đánh về Lệnh Hồ Tiến Tửu phương hướng. Này đấm ra một quyền sau, lại không tầm thường. Liền thấy một cái nửa là hỏa long, nửa là xích bão táp dạng tồn tại, gào thét mà ra, bí mật mang theo hùng vĩ tiếng sấm gió, tốc độ nhanh chóng, càng là có thể so với chớp giật. Chỉ nhìn một chút, Lệnh Hồ Tiến Tửu liền biết, chính mình căn bản không tránh thoát. Hống mũi kiếm một dẫn, dưới chân túy long cũng rít gào lên, mở ra miệng lớn, phun ra nuốt vào ra một mảnh mưa kiếm dạng trường mang. Đối oanh mà đi, ầm ầm ầm kéo dài không dứt tiếng nổ đùng đoàng. Ở chớp mắt sau, ầm ầm nổ vang, chỉ thấy cái kia hỏa diễm thiên ma một quyền, phảng phất như bẻ cành khô đồng dạng, đem mưa kiếm trường mang oanh thành mảnh vụn, bay đi tốc độ, thậm chí đều không có chậm dưới bao nhiêu. Tên kia đến cùng là ai? Thật là lợi hại khống thi chi thuật. Cái kia hỏa diễm thiên ma thi thể cũng không đơn giản. Chết rồi còn có uy lực như vậy. Phát lên ít nhất là long môn trung hậu kỳ cảnh giới. Thập sát đảo một bên, có tiếng nghị luận chấn động tới. Lệnh Hồ Tiến Tửu giờ khắc này đã con người gấp ngưng, hô hấp đình trệ. Một cái màu đỏ rực đầu rồng nát tan mưa kiếm của hắn trường mang sau, thẳng hướng đầu của hắn nuốt lại đây. Lệnh Hồ Tiến Tửu không kịp né tránh, chỉ có thể một kiếm điểm đi ra ngoài. Oanh, mạnh mẽ một đòn, thổ trường kiếm màu vàng nổ thành nát tan, mà Lệnh Hồ Tiến Tửu cũng bị đánh bay tiến vào trong bầu trời. Trong miệng máu tươi phun mạnh, một đòn bên dưới chính là bảo nát người thương. Đường Kỳ cười lạnh, thủ quyết bát, khởi động vị này hỏa diễm thiên ma thi thể. Lần thứ hai giết hướng về phía Lệnh Hồ Tiến Tửu. Cú đấm này, nhắm thẳng vào Lệnh Hồ Tiến Tửu đầu lâu. Như bị bắn trúng, Lệnh Hồ Tiến Tửu chắc chắn phải chết. Dừng tay ngươi nếu dám giết hắn, ta đạp khắp tu chân giới, cũng phải đưa ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. Long Cẩm Y phẫn nộ tiếng rít gào, cuối cùng từ mười mấy ở ngoài thập sát đảo nơi truyền đến, mang theo hùng vĩ pháp lực, chấn mặt hồ sóng lên, cuồng đập hư không. Đường Kỳ hơi liếc mắt một cái thập sát đảo phương hướng, khóe miệng dẫn ra, đối với Long Cẩm Y sẽ đuổi theo ra đến, tựa hồ cũng sớm ở trong dự liệu. Thủ quyết lại truyền, vốn là đánh về lệnh Hồ Tiến Tửu đầu lâu một quyền. Đột nhiên biến hướng, đánh về lệnh Hồ Tiến Tửu bụng dưới. Oanh, cú đấm này lại là chặt chẽ vững vàng bắn trúng. Lệnh Hồ Tiến Tửu kêu lên thảm thiết, chỉ cảm thấy chính mình đan điền đạo cơ đang bị khủng bố lực hỏa diễm phá hủy, đạo thai bị oanh thành nát tan, mấy trăm năm đạo hạnh nhất thời mất sạch. Lệnh Hồ Tiến Tửu tuy rằng còn chưa chết, nhưng đạo cơ đã bị phế đi. Xa xa nhìn thấy tình cảnh này, Long Cẩm Y há mồm quát khẽ, trong một đôi mắt dường như muốn phun ra lửa bình thường, đem thần thông thôi thúc đến cực hạn, điên cuồng lướt tới. Oanh, hỏa viễm thiên ma lại là đấm ra một quyền. Đường Kỳ sắc mặt lãnh khốc, cú đấm này rơi, lệnh Hồ Tiến Tửu ngũ tạng lục phủ tất cả đều nổ tung phun máu, một trái tim đã đến phá nát biên giới. Hắn hai con mắt bên trong thần thái cấp tốc trở nên ảm đạm, chỉ còn cuối cùng một hơi ở, hướng xuống đất trên rơi đi. Long Cẩm Y, ta cho ngươi một bộ mặt, không có đem hắn giết, không được trách ta không có hạ thủ lưu tình. Hiện tại liền xem ngươi có bản lãnh hay không, đem hắn mệnh cứu về rồi. Đến nơi này, Đường Kỳ rốt cục thu tay lại, âm thanh bình tĩnh dị thường truyền âm cho Long Cẩm Y. Sau khi nói xong, triệt hồi thủ quyết, thu rồi vị này hỏa diễm thiên ma thi thể, đi vòng một cái phần cong, hướng về thập sát đảo phương hướng bay đi. Đây chính là ta dưới cho ba người các ngươi thiên tài chiến thư. Ta cuối có một ngày, muốn đem các ngươi ba người tất cả đều đánh giết, lại như ngày hôm nay đánh giết lệnh Hồ Tiến Tửu đồng dạng. Đường Kỳ ánh mắt khôi phục âm u, ở trong lòng lạnh lùng nói một câu. Long Cẩm Y trơ mắt nhìn đối phương trốn hướng thập sát đảo phương hướng, trong lòng sốt sắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn trước tiên chạy lệnh Hồ Tiến Tửu phương hướng, cầu khẩn còn có thể cứu lại hắn một mạng. Đem Phương Tuấn Mi cho ta gọi ra, chặn lại dưới hắn. Long Cẩm Y gào thét truyền âm cho nơi nào đó khách sạn trưởng quỹ. Chỗ này khách sạn chính là Phương Tuấn Mi đặt chân nơi, mà Cố Tích Kim bởi vì vào ở Hồng Liên Kiếm Cung phân tông bên trong duyên cớ, truyền âm căn bản là không có cách liên lạc với Hồng Liên Kiếm Cung phân tông thủ vệ tu sĩ, cũng không phải Long Cẩm Y gọi động. Lệnh Hồ Tiến Tửu tầng tầng một tiếng rơi xuống đất trên đất, lại là một trận nỗi đau xé rách tim gan truyền đến. Đau hắn ra mặt quất thẳng tới, khóe miệng lại là từng ngụm máu tươi không ngừng được phun ra ngoài, mà hắn đã không làm được cái khác phản ứng đến. Trong đầu ảo giác lộ ra, bỗng nhiên là năm đó Phương Tuấn Mi mới vừa vào tông lúc chính mình dạy hắn tu hành chi đạo một màn một màn, bỗng nhiên lại chuyển thành giáo dục Nhậm Bình Sinh một màn một màn, đến cuối cùng lại đã biến thành chính mình năm đó vạch trần Phương Tuấn Mi cáu kỉnh dáng vẻ. Hối hận nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống, trong lòng liền càng ngày càng bắt đầu thấy đau. Hô, phong thanh kình thổi một cái, Long Cẩm Y rốt cục đến bên cạnh hắn, đem bàn tay lớn đặt ở hắn đan điền trên, rót vào nổi lên pháp lực. Lệnh Hồ, Long Cẩm Y sắc mặt nhưng vẫn là có chút lạnh. Tâm tình của hắn từ trước đến giờ yêu thích ẩn sâu. Ngoặc kép, đại sư huynh, nhìn thấy Long Cẩm Y, Lệnh Hồ Tiến Tửu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái. Trong cổ họng chen lên tiếng đến, trong đôi mắt càng là lăn lăn rơi lệ, vỡ đê bình thường. Ta ở đây, Lệnh Hồ, sư huynh tới cứu ngươi. Long Cẩm Y pháp lực điên cuồng rót vào, ngoặc kép, là ta sai rồi, ta không nên như vậy, giáo dục Bình Sinh lại càng không nên đi vạch trần Tuấn Mi. Lệnh Hồ Tiến Tửu ánh mắt hối hận như chết, thống khổ đến vượt qua thân thể. Không cần nói, ngươi không cần nói, sư huynh biết, sư huynh đều biết. Long Cẩm Y rốt cục lại không nhịn được. Cái này thẳng thắn cương nghị hán tử, mắt hổ ửng hồng, cũng có nước mắt hạ xuống. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, Lệnh Hồ Tiến Tửu sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, không cứu lại được đến rồi. Nghe được Long Cẩm Y lời nói, Lệnh Hồ Tiến Tửu trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến. Dãy rụa lắc lắc đầu, ngoặc kép, đại sư huynh, cẩn thận tên kia, hắn rất giàu hoạt, rất lợi hại, nhắc nhở Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, cũng cẩn thận hắn, cẩn thận, phốp, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra. Nói tới đây, Lệnh Hồ Tiến Tửu thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, trong mắt thần thái cấp tốc tối sầm lại, đầu lâu vô lực lệch đi, cuối cùng chết ở Long Cẩm Y trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?